Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Không được. Kiên quyết không được. Ở Bạch Sách nói xong về sau, hiện trường vắng vẻ một đoạn thời gian. Bạch Sách cảm thấy mình là không phải còn nói lời gì quá đáng, mà ở giây tiếp theo, Bạch Mộng Giao tác thì là đột nhiên đứng dậy, mặt cười đỏ rực, vẻ mặt tức giận nhìn Bạch Sách nói: "Từ đâu trong học được những thứ này?" Mắc cỡ nói: "Nhất định là cùng Liệt Thanh đi, còn tuổi nhỏ không được học giỏi." Tự mình tiến tới, nói xong, Bạch Mộng Giao cầm trong tay khăn lông trắng ném vào Bạch Sách trong lòng. Mặt cười đỏ bừng trực tiếp chạy chậm ly khai, mà ở xa xa học sinh trong đống ăn điểm tâm, Liệt Thanh đột nhiên đánh một cái hắt xì. Một bên Long Thục Phác Du mặt lạnh, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Ngươi làm sao, nhảy mũi ẩn núp người đánh a?" Liệt Thanh xoa xoa cái mũi của mình cũng là không thèm để ý nói: "Cảm giác vừa rồi dường như có người ở mắng ta." Bạch Sách lăng tại chỗ, cầm khăn lông trắng: "Mẹ, tự mình nói cái này làm sao?" Đang ở Bạch Sách mộng bức thời điểm này thì một bên đột nhiên xuất hiện đoàn người. Đoàn người này tắc thì chính là tám đại vương tộc đoàn người này. Bạch Sách huynh đệ, Liệt Vương đám người khuôn mặt trên đống tiếu dung, đi tới Bạch Sách bên cạnh, thận trọng nói. Bạch Sách phục hồi tinh thần lại về sau, nhìn cái này Liệt Vương đám người về sau, cũng là cau mày tức giận nói: "Làm sao? Chính là chỗ này cái hố." Tám đại vương tộc vương chỉ sau lưng hố to, thận trọng hỏi. Bạch Sách hiện tại không muốn nói chuyện, chỉ xa như vậy chỗ vẫn còn ở gào khóc thiên vương nói: "Các ngươi hỏi hắn đi, hắn đều thấy." Ngoặc kép chấm chấm. Có thể thiên vương hiện tại không qua muốn nói, tâm tình có điểm ba động. Liệt Vương mấy người cũng là vẻ mặt lúng túng nói. Bạch Sách cũng là khoát tay một cái nói: "Ta hiện tại tâm tình cũng ba động, cũng không muốn nói." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cuối cùng, ở chính buổi trưa, nơi đây cũng mau xử lý không sai biệt lắm. Cái kia hố to trong thú máy toái phiến gì gì đó, cơ bản trên đều mau tìm đủ. Thiếu như vậy một khối hai khối cũng không cái gọi là. Bởi vì vật kia vốn là báo hỏng, thiên vương tộc là muốn đem những mảnh vỡ này gì gì đó thu hồi đi, là muốn luyện chế lần nữa. Không phải nói phải đi về lần nữa liều mạng giả trang. Thiếu một khối hai khối không sao cả, này cũng vỡ thành bánh bích quy, cũng liều mạng không đứng dậy. Còn có một người, chính là cái kia bị Bạch Sách một cái tát vỗ tới trên đất miệng sùi bọt mép giật giật nam tử mặc áo đen kia, bị bắt, không chết. Đương thời còn Bạch Sách cũng không muốn kiếm chết hắn, chính là muốn cho hắn đừng tại phía trước chặn đường, tiện tay phách một cái, không nghĩ tới xuất thủ trọng một tí tẹo như thế. Cái này ra hỏa đến bây giờ cái cổ vẫn là méo lệch. Mà nam tử mặc áo đen này cũng không cho mọi người mang đến cái gì tin tức hữu dụng. Hỏi không nói câu nào, đánh hắn cũng không nói. Mọi người hiện tại cũng không khoảng không cùng người này làm nhiều vướng víu, liền cho hắn giam lại. Còn tiếp phía chuyện tình, tám đại vương tộc nhóm là phải thật tốt thương nghị. Đương nhiên, tám đại vương tộc người là muốn gọi trên Bạch Sách cùng nhau thương nghị. Thế nhưng Bạch Sách không muốn nghe, liền không muốn đi, mà tám đại vương tộc cũng biết kéo không nhúc nhích Bạch Sách. Kết quả, thẳng thắn cái này tám đại vương tộc người liền ngồi xổm Bạch Sách bên cạnh thương nghị. Bạch Sách không nghe cũng chỉ có thể nghe. Ngươi là nói, bọn họ là cố ý. Liệt Vương nhìn cái kia mới vừa đem trong đầu thủy khóc lên không sai biệt lắm thiên vương vẻ mặt cả kinh nói. Thiên vương khóc con mắt đều chung, con mắt đỏ ngầu gật đầu nói: "Ừ, đương thời nếu như ta không nói những lời này, dựa theo ý của người kia, bọn họ sẽ bại lui. Nhưng là bởi vì ta ngay lúc đó những lời này, cho nên, phía sau mới lại xuất hiện ngũ đài tám đời máy móc. T, nếu nói như vậy, vậy hắn nhóm hoàn toàn có năng lực trực tiếp toàn bộ diệt chúng ta a. Ở một bên Long Thục Anh, Quang cũng là đến nhất khẩu lãnh khí đạo. Không nói địa phương, dù sao thì nơi đây, cái này nếu không có Bạch Sách một cước kia, cái này Vô Song học viện nhân khả năng liền chết hết. Đây chính là nhất kiện phi thường khủng bố chuyện tình. Thậm chí còn, người đem một cái nào đó vương tộc toàn diệt, cũng không có Vô Song học viện những thứ này người chết. Đi tới khủng bố, bởi vì Vô Song học viện người, đây chính là mỗi bên đại vương tộc tương lai hy vọng. Tuyệt đối hy vọng, đem Vô Song học viện những thứ này người giết chết. Vậy thì đồng nghĩa với toàn bộ 8 đại vương tộc, toàn bộ Vũ Linh đại lục đứt gãy địa tầng. Mà đối với Long Thục Anh Quang lời nói, chung quanh vài cái vương, bao quát một ít môn phái các đại lão cũng là cau mày nghiêm túc gật đầu nói. Đúng vậy a, theo chúng ta đương thời là nơi nào tình huống, đừng nói xuất hiện ngũ đài 8 đời máy móc, chính là ở xuất hiện 2 bệ, chúng ta tự muốn toàn thể hủy diệt. Cái kia nói như vậy nói, mỗi cái điểm tập hợp chiến đấu, đều là thế lực ngang nhau, đều là thiếu chút nữa liền đánh không ăn đối phương. Đúng không? Hoàng Vương cũng là cau mày nói. Mấy vị vương cũng đều là lập tức gật đầu. Không sai biệt lắm, mà vừa nghĩ như thế, hết thảy vương khuôn mặt trên đều là xuất hiện kinh hãi thần sắc. Làm sao cảm giác mình những thứ này người mỗi một bước đều ở đối phương tính kế bên trong đây? Nhưng đến cùng lại tính toán là cái gì chứ? Lần này quan ngoại thật là quá quỷ dị. Phát hiện Long Thục vương tộc phía trước 7 đại chiến tướng không nói. Mấu chốt nhất là, rõ ràng có toàn diệt chúng ta thực lực, lại không có, ngược lại là làm cho những thứ kia thú máy đi tìm cái chết. Làm cho tiếp cận 600.000 thú nhân chịu chết. Hơn nữa, quan trọng nhất là, kinh khủng nhất loại đồ vật này chúng ta còn không thấy đây. Chính là cái kia sở hữu chứa đựng lực lượng, chuyển hoán thành chính mình lực lượng kim loại. Đúng vậy, lại nói tiếp Thiên Vương tộc thập nhị đại máy móc chính là vì đi đối phó cái kia kỳ quái kim loại mới xuất động a, kết quả đến bây giờ cũng không thấy cái kia kỳ quái kim loại. Thập nhị đại máy móc còn tổn thất thảm trọng. Nói đạo cái này, Thiên Vương vừa muốn khóc, những thứ này vương ngươi một câu, ta một câu. Nói là nhiệt liệt hướng thiên, làm cho này trong hội trung tâm nhất Bạch Sách, tắc thì là nhịn không được ngáp. Cái này một đêm không ngủ, Bạch Sách sớm buồn ngủ quá đỗi. Thoạt nhìn, cái này quan ngoại thực lực, thực sự là cùng chúng ta phía trước hoàn toàn suy đoán không giống chứ. Phía trước mọi người lúc đầu nghĩ là, từng cái vương tộc xuất động 30% thực lực. Ở thêm trên toàn bộ Vũ Linh đại lục lực lượng, liền có thể đem quan ngoại đám người này ung dung nghiền ép. Thế nhưng, hiện tại đến xem, hoàn toàn không phải như thật. Cái này quan ngoại nếu so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Đúng vậy a, không thể ở tiếp tục như thế. Mặc dù nói, hoàn toàn không biết cái này quan ngoại hiện tại tình huống gì. Nhưng bây giờ cũng lui không được. Nhất định phải xuất ra chúng ta toàn bộ thực lực, chỉ có ngạnh kháng đến cùng. Vũ Linh đại lục từng cái thế lực rất nhanh thì quyết định nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình, đó chính là cái này sự tình nhất định phải tận cùng tiến hành. Bởi vì cái này sự tình như tại như vậy phát triển tiếp, chính mình chút vương tộc lộn xộn cái gì môn phái gì gì đó, một cái đều sống không được. Đương nhiên, những người này ở đây làm quyết định thời điểm, cũng hỏi Hạ Bạch Sách ý kiến. Bạch Sách có thể có ý kiến gì? Đám người này nói, Bạch Sách đều không làm sao nghe, đều nhanh ngủ, dù sao thấy Bạch Sách không nói lời nào. Mọi người cũng làm như Bạch Sách đồng ý, mà cái này chú ý đã xác định được về sau. Tất cả mọi người tại chỗ đưa ánh mắt đều nhìn về phía cái kia mới vừa lau hết nước mắt Thiên Vương. Thân lên, Thiên Vương ngồi xổm Bạch Sách bên cạnh, khi nhìn đến tất cả mọi người nhìn về phía mình về sau. Thiên vương chính mình sững sờ một cái về sau, liền vẻ mặt mộng bức nói, các ngươi chơi nha a, nhìn ta làm gì a? Mọi người không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn thiên vương, mà thiên vương phục hồi tinh thần lại về sau, cũng là lập tức đứng lên cắn răng nói, các ngươi chớ quá mức, chúng ta cũng đều là có tổ huấn đấy. Vật kia chỉ có chúng ta thiên vương tộc sắp diệt tộc tài năng vận dụng đồ đạc. Không được, kiên quyết không được, tuyệt đối không thể động. Ngoặc kép, em mờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.